Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, tay phó đài sầm hạ mạnh lên đầu cậu ta, vờn quanh như vỗ một quả óc chó. Cay cái gì cay, tiểu tử, tư vựng cũng khá phong phú đấy. Phản ứng đầu tiên của A Bố là thấy tóc bị rối, rồi mới nhớ ra mình đang cắt tóc đầu đinh không thể hư hỏng được, nên chỉ biết lườm lại rồi xoa đầu, than phiền với Hạ Sa Vũ. Lão này sao lại thế? Đồ cổ lỗ sĩ, một câu nói khiến người kia nghẹn họng. Hạ Sa Vũ cũng lần đầu tiên thấy phó đài sầm bị một cậu thanh niên làm cho cứng họng. Muốn cười lắm nhưng không dám. Chỉ có phó đài sầm là không thể cười. Nghiêm mặt nói, tôi khuyên cậu bỏ chữ lão đi. Hạ Sa Vũ thân thiện nhắc nhở. Chữ cổ cũng có nghĩa là già đó. Vậy chỉ còn lại một chữ sĩ, phó sĩ. A Bố che miệng lại rồi cười rất to. Lớn hơn tôi một vòng, sao lại không gọi là già? Phó đài sầm đành bó tay. Một lúc lâu mới mắng. Tiểu tử, hôm nay tôi không chấp với cậu. Thực ra, hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi vải bông rộng màu nhạt, rất rộng rãi và thoải mái. Ánh sáng chiếu vào, có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình cơ bắp vạm vỡ với vai rộng eo hẹp, cùng với những đường nét đẹp đẽ của gương mặt anh. Nhìn qua sẽ tưởng là một anh chàng học trường được yêu thích trong các khoa văn học. Nhưng khi hiểu rõ hơn, phong thái thư giãn và sự tinh tế trong từng cử chỉ của anh lại thể hiện rõ ràng khí chất đàn ông trưởng thành. Giống như bây giờ, mặc dù anh không muốn thấy Hạ Sa Vũ ngồi sau xe của người khác đi đến quán bar, nhưng vẫn thể hiện sự tôn trọng, giả vờ rộng rãi nhường đường. Dự định mấy giờ về? Chắc sẽ không quá muộn đâu. Anh ăn uống vui vẻ nhé. Hạ Sa Vũ ngẩng đầu nhìn trời, thấy mặt trời gần lặn, không quan tâm đến vẻ mặt của phó đài sầm đang muốn nói lại thôi. Thoải mái đeo mũ bảo hiểm, đỡ A Bố, cứ đi thôi. A Bố vặn tay ga, chiếc xe máy lao vút đi, để lại trong gió tiếng động cơ vang lên và tiếng huýt sáo quá mức phô trương của cậu ta. Phó đài sầm đứng tại chỗ một lúc, nhìn theo bóng dáng của họ biến mất trong ánh hoàng hôn, đến mức hàm răng dưới cũng cảm thấy khó chịu, rồi mới quay lại trong sân. Ban đầu anh ăn uống xong, thậm chí còn định xem có nên để lại chút đồ ăn khuya cho hai người đang đi chơi không. Nhưng nhìn bầu trời ngày càng tối mà vẫn chưa thấy ai quay về, ánh mắt anh dừng lại ở Thịnh Hân Dương đang bận rộn giữa đám đông. Để A Bố nghỉ phép đi chơi cùng Hạ Sa Vũ, còn mình lại bận rộn đến nỗi chân tay luống cuống. Phó đài sầm đột nhiên cảm thấy mình cũng không khá hơn gì, đều là thua dưới tay của Hạ Sa Vũ. Còn vị quản lý Hạ này đến rồi đi như gió, chẳng ai có thể chiếm được trái tim. Sau 9 giờ tối, ban nhạc đổi sang chơi nhạc R&B du dương, ánh sáng cũng dần tối đi. Lúc này bắt đầu có người lại đến bắt chuyện. Đầu tiên là một cô gái tóc vàng người Nga bị từ chối, rồi lại có một người đàn ông có thân hình đẹp, nhìn có vẻ là người thường xuyên hoạt động ngoài trời đến bắt chuyện. Anh ta giới thiệu mình là Phong Mân, cách bắt chuyện rất từ tốn, không hề gây cảm giác khó chịu. Sau khi ngồi xuống, anh ta kể về những chuyến đi gần đây, có nhắc đến chuyện năm ngoái anh đã đi qua núi Torre ở Nam Mỹ. Về bí ẩn người đầu tiên leo lên đỉnh núi, anh ta cũng có vài quan điểm độc đáo. Vì phó đài sầm trong các môn thể thao ngoài trời chỉ không thích leo núi, nên thấy những câu chuyện về leo núi và leo vách đá khá mới mẻ, cũng bổ sung vào những thiếu sót trong hiểu biết của mình. Thêm vào đó là Phong Mân lại ăn nói thú vị, nên câu chuyện cũng không khiến người ta cảm thấy buồn chán. Phó đài sầm liền nhàn nhạt tiếp chuyện. Khoảng 10 giờ, Phong Mân uống hết bia, đứng dậy đi lấy thêm. Phó đài sầm lần thứ 100 nhìn điện thoại, chẳng có tin nhắn mới, cũng không biết có nên nhắn gì không. Điện thoại xoay trong tay một vòng. Cuối cùng anh mở hộp thoại với Hạ Sa Vũ và nhắn một câu. Khi nào về? Không có trả lời. Chắc cậu ấy không định ở ngoài qua đêm chứ. Suy nghĩ đến đây, Phó Đài sầm nhíu mày. Lúc này Phong Mân đúng lúc cầm bia quay lại. Tinh tế nhận ra Phó Đài sầm có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó. Thế nào rồi? Phó Đài sầm ngậm điếu thuốc. Trả lời một cách tùy tiện. Có người không trả lời tin nhắn của tôi. Phong Mân nhìn khuôn mặt anh. Đoán ra người, ai đó, có thể là ai, nhưng không muốn làm mất không khí. Cuối cùng chỉ nói, chắc là bận thôi, đang chơi. Phó Đài sầm cười khổ. Cậu ấy đang ở khu phố 3 đấy. Phong Mân cười, chắc là quá ồn ào nên không nghe thấy đâu. 10 giờ còn sớm mà. Không chơi đến 1-2 giờ chắc chắn không về đâu. Anh ta đặt cốc bia xuống. Hơn nữa, nghe nói tối nay quán bar có biểu diễn. Người đông đến mức chen vào còn không được. Phó Đài sầm ngơ ngác. Biểu diễn gì mà hot vậy? Phong Mân cười đầy ẩn ý. Mọi người thích xem biểu diễn gì thì có cái đó thôi. Sau đó, những gì Phong Mân nói, Phó Đài sầm hoàn toàn không để tâm. Anh lơ đãng, tâm trí chẳng ở đâu. Càng lúc càng nhìn điện thoại nhiều hơn. Sau nửa tiếng, anh dập tắt điếu thuốc. Đứng dậy, định gọi điện cho Hạ Sa Vũ. Phong Mân rõ ràng hơi ngạc nhiên. Anh ta tưởng tối nay sẽ có gì đó khác biệt. Nhưng đối phương lại định rời đi giữa chừng. Xin lỗi, tôi đi trước. Phó Đài sầm lịch sự chào tạm biệt. Anh tưởng rằng Phong Mân sẽ có chút không vui. Phong Mân lại vui vẻ đứng dậy đáp lại. Không sao, anh ta mỉm cười. Thực ra lần sau anh trực tiếp trả lời là bạn trai anh không trả lời tin nhắn thì tiết kiệm thời gian của cả hai bên hơn. Phó Đài sầm suy nghĩ một chút rồi mới hiểu anh ta đang nói về chuyện lúc nãy. Nhún vai đáp, đúng là không phải bạn trai tôi. Phong Mân lộ vẻ hiểu ra. Vậy là tôi đoán sai rồi. Nhưng có vẻ anh rất thích cậu ấy. Mối quan hệ này không giống như kiểu tình một đêm đâu. Phó Đài sầm nhướng mày. Khác thế nào? Ví dụ như chỉ là mối quan hệ tình một đêm. Như tôi với anh, tôi nghĩ tôi có thể chấp nhận bị anh từ chối. Sẽ hơi tiếc nhưng rất nhanh sẽ quên thôi. Phong Mân nói, nhưng anh lại có sự chiếm hữu rất mạnh mẽ đối với cậu ấy. Anh muốn biết cậu ấy đang làm gì. Khi nào về, có đi xem người khác cởi đồ không? Anh không nhận ra sao? Âm thanh đơn điệu của tiếng bận trong điện thoại cứ lặp đi lặp lại trong đầu Phó Đài sầm. Lời của Phong Mân vẫn cứ xoay vòng trong tâm trí anh. Trong những người anh từng qua lại, xét về ngoại hình, Hạ Sa Vũ không phải là người xuất sắc nhất, nhưng cậu có một khí chất khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cậu không bao giờ ép buộc người khác phải theo cách của mình. Luôn sẵn sàng chuẩn bị sẵn một kế hoạch B sau lưng để có thể đỡ lấy người khác khi cần. Và điều kỳ lạ là, khí chất thoải mái ấy không có nghĩa là nhu mì. Ngược lại, cậu vừa thông minh, vừa bướng bỉnh, có đôi lúc còn rất ngang ngược. Bên ngoài dịu dàng nhưng có thể là một sinh viên đại học sẵn sàng đánh nhau vì chính nghĩa. Cậu còn có mục tiêu sống rõ ràng và cuộc sống có tổ chức. Làm đảo lộn trật tự của cậu giống như việc phải đảo lộn mọi thứ trong đầu mình. Phó Đài sầm không muốn nói rằng cậu là nguồn cảm hứng của mình theo kiểu khoa trương. Nhưng anh rất chắc chắn rằng quá trình này rất thú vị, đồng thời cũng là thử thách và sự hấp dẫn lớn đối với anh. Và tất cả những suy nghĩ phức tạp này, Phong Mân với tư cách là người ngoài cuộc đã đơn giản hóa lại. Anh có vẻ rất thích cậu ấy. Tiếng chuông điện thoại không ai nhấc lên khiến tâm trạng Phó Đài sầm càng thêm rối loạn. Khi anh nghĩ mình đã sắp chạm được vào câu trả lời, điện thoại cuối cùng cũng được kết nối. Hạ Sa Vũ, anh lập tức lên tiếng. Giọng điệu không mấy dễ chịu. Tôi bảo để lại chút đồ ăn khuya cho em. Sao không trả lời tin nhắn của tôi? Anh à, anh Phó. Hóa ra là A Bố nhận điện thoại. Phó Đài sầm nhíu mày khó chịu. Hạ Sa Vũ đâu? Đưa điện thoại cho em ấy. âm thanh nền cực kỳ ồn ào ở đầu dây bên kia. A bố chỉ có thể la lên để trả lời. Anh ấy đang nhảy ở bên kia. Nghe không thấy đâu. Nhớ lại hình ảnh Hạ Sa Vũ hôm nay ăn mặc như thế nào. Lắc lư cơ thể trong sàn nhảy. Phó Đài Sầm cảm thấy huyết áp dâng cao. Em ấy uống bao nhiêu rồi? A bố cũng uống không ít. Đầu óc choáng váng. Không hề cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng của Phó Đài Sầm. Cứ chậm rãi trả lời. Là 6-7 cốc rượu ngoại gì đó. Tôi không nhớ rõ. Chưa dứt lời, Phó Đài Sầm đã cúp điện thoại. Mở hộp trò chuyện với Hạ Sa Vũ. Tin nhắn gần đây nhất là bảo cậu quay về ăn đồ ăn khuya. Bong bóng xanh vẫn chưa được trả lời. Một phút sau, trong góc tối của quán bar với ánh sáng mờ ảo, chiếc điện thoại của Hạ Sa Vũ lại nhận được 2 tin nhắn mới. Đến từ Phó Đài Sầm, người đang cực kỳ bực bội. Không còn đồ ăn khuya nữa đâu. Hạ Sa Vũ, em về ăn cái khác với tôi. Cách chương.